mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 phá trận. Quý Châu cùng Vu Dật Trung lặng lẽ nhìn về phía vệ tư lệnh. Vệ tư lệnh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng, Tô Điềm ngón tay nhanh chóng ở thao tác giao diện thượng di động. Lập tức xuất hiện hai cái đối lập giá quét đồ, một chương tự nhiên là đối diện cái kia Xích Gia thủ lĩnh. Một khác chương còn lại là cái 30 tuổi tả hữu thanh niên, vệ tư lệnh liếc mắt một cái trong. Hình thanh niên, nếu ta nhớ không lầm, người này hẳn là Tư Anh cái kia cháu trai Tư Hoài Đình. Hắn không phải ở virus bùng nổ trước liền đã chết sao? Virus bùng nổ trước, kinh thành phương diện liền có đáng tin cậy tin tức truyền ra. Vị này Tư gia thiếu gia muốn lấy lòng Tần Thiệu Hành. Lôi kéo nhân gia Tần nhị thiếu đi nào đó, đặc thù quán ba tiêu khiển. Kết quả nhân gia Tần nhị thiếu giữ mình trong sạch trên đường xuống sân khấu, mà vị này Tư gia thiếu gia cư nhiên cắn xuân dược. Cắn chính mình thất khiếu đổ máu nằm ngay đơ quán ba. Sau lại còn truyền ra Tư Hoài Đình bảo tiêu có người bị Z virus cảm nhiễm. Dẫn tới không ít người bị cắn thương, sau lại Tư gia không dám trả thù Tần Thiệu Hành. Chỉ có thể đem oán khí rơi tại cái kia xui xẻo quán ba lão bản trên người, chỉ là đối với Tư Anh cố. Chấp, vệ tư lệnh sớm có nghe thấy. Hắn tổng cảm thấy kia nữ nhân mang đi Tư Hoài Đình là thi thể. Không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đương nhìn đến Tư Hoài Đình bộ dáng xuất hiện ở trong hình khi. Hắn trong lòng liền có bất hảo dự cảm, Tần Thiệu Hành thở dài. Nói lên bọn họ ở Kinh Thành cướp lấy nghiên cứu tổng viện khi suy đoán. Cùng với rời đi Kinh Thành khi Tư Hoài Đình đem ăn thừa người treo ở an toàn khu ngoại sự tình. Đến nỗi Tư Hoài Đình cùng Kiều Nam tư nhân ân oán. Hắn tắc chỉ tự chưa đề, dù sao liền tính Kiều Nam cùng hắn không có thù hận. Lấy Tư Hoài Đình cái loại này có thù tất báo tính cách cùng hắn khi đó bộ dáng. Cũng tuyệt đối sẽ ở Kinh Thành rảo khởi tinh phong huyết vũ, Tô Điềm bên kia đã sớm hoàn thành đối. Lập, chỉ là mọi người đều dựng lỗ tai nghe Tần Thiệu Hành giảng thuật ở Kinh Thành khi cùng Tư Hoài Đình. Tao ngộ, trong lúc nhất thời không ai chú ý cái kia kết quả, khi bọn hắn nghe được Tư Hoài Đình có thể tùy ý biến thân thành một người khác bộ dạng khi, đều nhịn không được đào hút khí lạnh, cũng may Tô Điềm bọn họ mang đến càng tiên tiến thiết bị. Dễ dàng là có thể vạch trần cuồng hóa thể ngụy trang, nếu không làm những cái đó cuồng hóa thể trà trộn vào căn cứ tới. Hậu quả thật là bất kham tưởng tượng, Tần Thiệu Hành bên này nói xong. Tô Điềm liền đem phóng đại đối lập đồ hình chiếu lại đây. Cái kia một thân quỷ dị màu đỏ hoa văn, Xích Gia, đầu lĩnh. Thế nhưng cùng Tư Hoài Đình thân hình hoàn toàn trùng hợp, hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt. Như tờ, mọi người nghĩ đến Tư Hoài Đình bản lĩnh, đều có chút vò đầu, một lát sau Quý Châu nhỏ giọng nói thầm. Trong căn cứ tăng mạnh an phòng sau, đến là không có gì hảo lo lắng, nhưng vạn nhất đi ra ngoài, săn thú. Thật cùng gia hỏa này tao ngộ, sợ là muốn thiệt thòi lớn, mọi người đều minh bạch hẳn ý tứ. Nếu Tư Hoài Đỉnh ngụy trang thành săn long đội viên, kia bọn họ thật là khó lòng phòng bị, vệ tư lệnh tuy rằng cũng có tầng này cố kỵ. Nhưng là hắn càng để ý như thế nào đánh lui này đó tụ tập tới, Xích Gia. Cho dù bọn họ sử dụng thủ thuật che mắt, làm Xích Gia, vô pháp vây quanh chân chính dự đồng, nhưng những cái đó gia hỏa hiện tại khoảng. Cách chân chính dự đồng căn cứ cũng không xa, trừ phi có thể đem những cái đó, Xích Gia, đánh sập. Nếu không về sau dự đồng cũng cùng những cái đó tiểu căn cứ giống nhau. Chậm rãi bị Xích Gia như tầm ăn lên trở thành bọn họ đồ ăn, nếu muốn thoát khỏi loại này quẫn cảnh. Cần thiết đem Xích Gia nhóm đánh cho tàn phế. Đánh sợ, thậm chí đưa bọn họ tiêu diệt hầu như không còn, đến nỗi cái kia hư hư thực thực Tư Hoài Đình gia hỏa. Nếu có thể nương lần này cơ hội diệt trừ tốt nhất. Nếu không có biện pháp lộng chết hắn. Kia cũng chỉ có thể lưu đến về sau nói nữa, Kiều Nam nói thẳng nói. gia hỏa này hẳn là đi theo chúng ta lại đây. Ta sẽ nghĩ cách giết hắn, vệ tư lệnh không tán đồng nói. Kiều Nam, các ngươi một đường lại đây gian khổ. Chúng ta liền tính không thấy được cũng có thể tưởng tượng đến ra, chẳng sợ đối phương thật là tư. Hoài Đình, thật là một đường đi theo các ngươi lại đây. Kia cũng không phải các ngươi trách nhiệm, chúng ta khoảng cách kinh thành phương hướng không tính. Quá xa, kinh thành tăng mạnh phòng ngự. Những cái đó chiếm không đến tiện nghi cuồng hóa sinh vật. Tự nhiên sẽ hướng nhược địa phương len lỏi, đây là biến cường mới có thể sống sót thế giới. Nếu không có các ngươi xuất hiện, lúc này đây, xích ra, vây thành chúng ta liền sẽ tử thương thảm trọng. Thậm chí là toàn bộ dự đồng an toàn khu đều sẽ luân hãm, Vu Dật Trung lớn tiếng phụ họa nói. Tư lệnh nói rất đúng. Virus bùng nổ sau, đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Chúng ta chỉ có trở nên càng cường, mới có thể không bị những cái đó cuồng hóa thú nhớ thương, mọi người sôi nổi gật đầu. Vệ tư lệnh nói tiếp, lùi một bước nói, liền tính các ngươi thực sự có cái gì tư nhân ân oán. Nhưng chúng ta sống sót người, cái nào không quen biết mấy cái cuồng hóa thể, nói vệ tư lệnh ngữ điệu trầm thấp xuống dưới. Các ngươi hẳn là cũng biết, ta có mấy cái lão bằng hữu tới ta nơi này tìm kiếm che chở. Trong đó hai cái đều bị cảm nhiễm cuồng hóa, cuối cùng ta tự mình động thủ, đưa bọn họ lên đường, một các tướng lĩnh đều đi theo thở dài. Bọn họ có thể lý giải vệ tư lệnh đau, virus bùng nổ sau, chuyện như vậy quá nhiều. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều động thủ giết qua biến thành cuồng hóa thể thân nhân. Bằng hữu. Bộ hạ, vệ tư lệnh chỉ hình chiếu ra một chỗ hình ảnh. Ta có thể chuẩn xác nói cho các ngươi. Cái kia cưỡi ở có ba con giác cuồng hóa thú thân thượng gia hỏa. Chính là ta trong đó một cái lão hữu nhi tử, hắn hẳn là cũng muốn giết ta. Bất quá ta thực xác định, cho dù không có như vậy cừu hận, bọn họ cũng giống nhau hy vọng ta chết đi. Bởi vì hiện tại chúng ta đối mặt không phải cái nào người cừu hận. Mà là giống loài chi gian vô pháp cùng tồn tại, vệ tư lệnh nói được đến mọi người tán đồng. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, nếu vệ tư lệnh không có tỉnh lại. Tần Thiệu Hành tuyệt đối lại ở chỗ này nghiêm túc chỉ ra loại này, giống loài vô pháp cùng tồn tại. Hình thức, chỉ là vệ tư lệnh tỉnh, hắn liền không thể giọng khách át giọng chủ, lời này từ vệ tư lệnh trong miệng nói ra. Đối hắn bộ hạ mới càng có thuyết phục. Quý Châu gật đầu nói. Không tôi, đây là giống loài phía trước đấu tranh. Sở hữu cuồng hóa thể đều đem chúng ta coi là đồ ăn. Không phản kháng cũng chỉ có tử vong. Này không quan hệ cá nhân nguyên thù hận cũ. Là virus bùng nổ sau hai cái phân hóa giống loài gian không thể điều hòa bế tắc. Tần Thiệu Hành đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam. Kiều Nam không giấu vết lấy tay vỗ hạ cổ kia động tác mang theo một cái độ cung. Cực kỳ tự nhiên, Tần Thiệu Hành lại nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, bởi vì hắn nghĩ đến cũng là người kia, nghĩ nghĩ Tần Thiệu Hành đối mọi người nói. Các ngươi khả năng cũng nghe nói qua Tư Hoài Đỉnh nguyên nhân chết. Hắn đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng, chúng ta ra kinh thành khi, hắn từng tuyên bố chúng ta đi đến nơi nào. Hắn liền ăn đến nơi nào? Quý Châu đám người nghe được Tư Hoài Đỉnh đem tàn hại quải với an toàn khu ngoại. Cũng đã phi thường tức giận, lại nghe được hắn như thế kiêu ngạo đối đãi Tần Thiệu Hành đám người. Không khỏi tàn nhẫn đấm hạ ghế dựa tay vịn, cả giận nói, cái này ác thiếu, trước kia ta liền nghe người ta nói qua hắn đủ loại khinh thường hành vi. Không nghĩ tới biến thành cuồng hóa thể sao? Càng thêm kiêu ngạo, Tần Thiệu Hành nói tiếp, chúng ta lúc ấy vì không cho kế tiếp căn cứ mang đến phiền toái. Ở trên đường tiết cục đánh chết Tư Hoài Đình, thậm chí lấy ra hắn đầu nội tinh hạch, cho nên, ta cảm thấy gia hỏa này cho dù cùng Tư Hoài Đình hình thể ăn khớp. Hẳn là cũng không phải Tư Hoài Đình, vệ tư lệnh nhíu mày. Ngươi nói có đạo lý, bởi vì cuồng hóa thể một khi bị lấy ra tinh hạch, không có khả năng tiếp tục sinh tồn, Tô Điềm nghe ra Tần Thiệu Hành ý tại ngôn ngoại. Lập tức điều chỉnh hình ảnh điều ra một người khác, hình ảnh thiếu niên nửa bên mặt cùng cổ chỗ đều có phi thường rõ ràng vết thương. Hơn nữa kia vẻ mặt hôi bại nhan sắc, vừa thấy liền biết là cái cuồng hóa thể, Tần Thiệu Hành đối mọi người giải thích nói. Cái này cuồng hóa thể thiếu niên từng là Tư Hoài Đỉnh bạn giường chi nhất. Chúng ta lúc ấy dụ ra để giết Tư Hoài Đỉnh thời điểm. Thiếu niên này cũng xuất hiện quá, hắn là cái rất lợi hại tốc độ hệ dị năng giả. Ta xác định bị thương nặng hắn, chỉ là cũng không thể xác định này tử vong, vệ tư lệnh chậm rãi nói. Nói như vậy, ngươi hoài nghi hình ảnh cái kia, xích ra chính là thiếu niên này. Tần Thiệu Hành gật đầu, Tư Hoài Đỉnh vài lần xuất hiện khi, đều không có lấy chính hắn diện mạo kỳ người, mục đích chính là che giấu chính hắn. Nhưng các ngươi xem, cái này, Tư Hoài Đỉnh, lại cùng dĩ vãng bất đồng. Hắn trực tiếp liền sử dụng chính mình đại khái hình dáng, có lẽ có thể nói là bởi vì, xích ra, bề. Ngoài khủng bố, căn bản nhìn không ra người vốn có bộ dáng. Nhưng là loại này cách làm vẫn là cùng Tư Hoài Đỉnh ngày xưa diễn xuất không quá tương xứng, bất quá. Nếu là Tư Hoài Đỉnh cái kia bạn giường, bởi vì đối Tư Hoài Đỉnh tưởng niệm. Dùng đối phương hình dáng liền nói đi qua, hơn nữa ta phía trước nói đủ loại. Ta có nguyên vẹn lý do xác định ra hỏa này không phải Tư Hoài Đỉnh, mắt thấy mọi người tặng khẩu. Khí, Tần Thiệu Hành lại nói tiếp, hắn tuy rằng không phải Tư Hoài Đỉnh, nhưng hắn vẫn cứ là ta cùng Kiều Nam muốn tiêu diệt hàng đầu mục tiêu, Vu Dật Trung trong lúc nhất. Thời không có chuyển qua cong, có chút khó hiểu nói. Nó nếu không phải Tư Hoài Đỉnh, vì cái gì các ngươi còn đem nó cầm đầu mục quan trọng tiêu Tần Thiệu Hành nhắc nhở nói. Đừng quên Yên Chi Giang sớm tại chúng ta đến trước thật lâu liền khô cạn. Gia hỏa này cho dù cắn nuốt tiền nhiệm xích ra đầu lĩnh tinh hạch, cũng không có khả năng biến thành xích ra. Vu Dật Trung một phách cái chán, ta như thế nào đem này cha đã quên. Quý Châu nhíu mày, Tư Hoài Đỉnh bị các ngươi giết. Tinh hạch cũng bị các ngươi cầm đi, nguyên bản phòng thí nghiệm chất lỏng cũng bị phong ấn. Kia cái này Tư Hoài Đỉnh tình nhân lại là như thế nào được đến Tư Hoài Đỉnh năng lượng? Điểm này mọi người cũng thập phần khó hiểu, Tô Điểm đã thực khẳng định cấp ra đáp án. Bọn họ ở Tư Anh nơi đó phát hiện quỷ dị chất lỏng. Chỉ ngâm Tư Hoài Đỉnh một người, vệ tư lệnh dò hỏi. Có thể hay không là Tư Hoài Đỉnh thi thể có cái gì? Rốt cuộc tốt nhất các ngươi không mang đi hắn thi thể, Tô Điểm lắc đầu. Ta lúc ấy ở Tư Hoài Đỉnh thi thể thượng, thả một phen hỏa, nói nàng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Ngón tay bay nhanh ở màn hình điều khiển thượng đưa vào mệnh lệnh. Một lát sau chủ trong hình xuất hiện một cái cả người đen nhánh ra hỏa. Đúng là bọn họ đàm luận người này, còn không có đánh chết tiền nhiệm xích ra đầu lĩnh khi bộ dáng, nhìn hình ảnh không ngừng phóng. Đại rõ ràng, mọi người phản ứng đầu tiên chính là tiêu thi. Ở virus bùng nổ sau, bởi vì điện tử, thông tin chờ đột nhiên không nhạy, dẫn tới rất nhiều hàng không sự cố. Nhiều chỗ phát sinh nổ mạnh nhưng mà ở Z virus dưới tác dụng. Những cái đó tử vong người đều sẽ sống lại, có một ít cuồng hóa tiêu thi bởi vì bị tạp trụ. Có thể cuối cùng thiêu làm đầu óc trở thành chân chính than cốc. Mà một khác chút tránh được một kiếp ra hỏa nhóm, lại duỗi thân chúng nó nhân lửa lớn mà cứng đờ thân thể. Phát cắn những cái đó hoảng loạn mọi người đều đã trải qua cái kia khi đoạn. Tự nhiên cũng biết tiêu thi là bộ dáng gì, Tô Điểm cắn chặt răng. Đây là ta đối chính mình dị năng dự tính sai lầm. Ta gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho dù không biết vì cái gì đối phương có thể đạt được Tư Hoài Đỉnh năng lực, nhưng Tô Điểm thực xác định, gia hỏa này chính là ở bắt trước đã đốt trọi Tư Hoài Đỉnh, Tần Thiệu Hành lắc đầu. Đối Tô Điểm nói, này không phải ngươi trách nhiệm, là ta, Kiều Nam giơ tay ngăn lại hắn nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Kiều Nam, hắn chậm rãi nói. Phía trước ta nói rồi, vệ tư lệnh đã trải qua dị năng lần thứ hai tiến hóa. Loại tình huống này rất ít thấy, đang ngồi mọi người đều biết chuyện này, cho nên không rõ vì cái gì Kiều Nam sẽ bỗng nhiên nhắc tới cái này, lược đốn hạ. Kiều Nam nói tiếp, cuồng hóa thể cũng có lần thứ hai tiến hóa, loại này tiến hóa đồng dạng rất ít thấy. Lần thứ hai tiến hóa sau, cuồng hóa thể trong thân thể sẽ dần dần sinh ra không ngừng một quả tinh hạch. Này đó tinh hạch được xưng là phó tinh, bởi vì cung cấp năng lượng vượt quá tưởng tượng. Cho nên lần thứ hai tiến hóa cuồng hóa thể, này lực công kích dị thường khủng bố, tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng, ta thực xác định Tư Hoài Đỉnh còn không có hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, bởi vì chúng ta cuối cùng chém giết hắn thời điểm tương đối thuận lợi. Thậm chí liền bị chém xuống đầu, nó tàn lưu thân thể cũng không có phản kháng hành động, nói Kiều Nam thật dài thở dài. Nếu có một ngày, đương các ngươi gặp phi thường lợi hại cuồng hóa thể, thật vất vả chém rớt đầu của nó lỗ, nhưng cuồng hóa thể lại vẫn cứ không có chết đi, kia hắn nhất định là hoàn thành lần thứ hai tiến hóa cuồng hóa thể. Kiều Nam nhìn về phía Tô Điềm. Ngươi ngọn lửa rất lợi hại, thường quy dưới tình huống thi thể tuyệt đối sẽ bị đốt thành cho tẫn. Nhưng là, nếu Tư Hoài Đỉnh ở lần thứ hai tiến hóa, hoặc là những cái đó chất lỏng làm hắn có cùng loại với lần thứ hai tiến hóa biến hóa kia thân thể, hắn vô cùng có khả năng liền sẽ sinh ra một loại cực kỳ thật nhỏ khiết tịnh viên viên. Này đó viên viên sẽ chậm rãi hội tụ hình thành tinh hạch. Tần Thiệu Hành nhíu mày. Chúng ta có thể hấp thu tinh hạch, nhưng là vô pháp dùng chúng ta dị năng trực tiếp công kích tinh hạch, cho nên Tô Điềm ngọn lửa lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp hủy diệt những cái đó kết tinh, thậm chí nói, nàng ngọn lửa chỉ có thể bị bỏng rớt một ít ra. Không có tinh hạch bộ phận, Kiều Nam gật đầu, chính là ý tứ này, nếu ở chúng ta đi rồi, cái kia tốc độ hệ cuồng hóa thể thiếu niên trở về, có chứa nhỏ vụn kết tinh thi thể đối hắn sẽ có lớn lao hấp dẫn. Vô cùng có khả năng hắn sẽ gặm thực rớt Tư Hoài Đỉnh thi thể. Triệu Đông Bân mấy người biết Tư Hoài Đỉnh năng lực, tất cả đều mày nhíu chặt, nếu ra hỏa này cũng kế thừa Tư Hoài Đỉnh những cái đó năng lực. Sợ là lại muốn ra tới một con đáng sợ cuồng hóa thể. Kiều Nam liếc mắt hình ảnh ra hỏa. Đối mọi người nói, phía trước Tần Thiệu Hành nói qua, sau khi tỉnh dậy Tư Hoài Đỉnh có hai loại kỹ năng. Một loại là thay đổi hình dáng đặc thù, từ một người biến thành một người khác, làm người khó lòng phòng bị, mà một cái khác, chính là hắn có thể lấy ra thuộc về, đồ ăn ký ức. Mọi người kinh lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Nếu là như thế này, kia chẳng phải là ăn ai, là có thể được đến ai ký ức. Kiều Nam chậm rãi nói. Hắn nếu có thể được đến Tư Hoài Đỉnh bề ngoài biến hóa năng lực, liền có khả năng được đến Tư Hoài Đỉnh lấy ra, đồ ăn ký ức năng lực. Cho nên, vì căn cứ an toàn, vô luận như thế nào đều cần thiết hàng đầu diệt trừ hắn. Mọi người ở đây thảo luận trong khoảng thời gian này, kia chỉ bị tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh sử dụng cuồng hóa thú đã thuận lợi khai quật tới rồi dự. Đồng căn cứ chính phía dưới, nó không có vội vã thúc giục cuồng hóa thú hướng về phía trước khai quật, mà là làm cuồng hóa thú lui trở về. Cái này làm cho còn lại những cái đó, xích ra, đầu lĩnh rất là khó hiểu, bất quá bọn họ cũng nhẫn nại tính tình không có phát tác. Tiếp theo tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh phái ra một ít thường thấy cuồng hóa dế nhũi, lại làm hai cái, xích ra, đi theo. Bất quá không được xích ra, khoảng cách dế nhũi thân cận quá. Thả muốn đem chúng nó chia làm bao nhiêu tổ, luân phiên tiến hành khai quật hai chỉ, xích ra, dựa theo đầu lĩnh yêu cầu. Tiến vào huyệt động sau không có một mặt làm bừa, trước sau cùng những cái đó dế nhũi bảo trì khoảng cách nhất định, lúc đầu những cái đó dế nhũi đều phi thường nghe lời, thẳng đến tiếp cận địa biểu khi, có một tổ cuồng hóa dế nhũi đột nhiên mất đi khống chế. Xích ra, nhóm nhiều lần kêu gọi không có kết quả. Chỉ có thể ngừng ở sử dụng cái khác dế nhũi, chạy ra đem tình huống hội báo cho chúng nó đầu lĩnh. Tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh lộ ra cái cao thâm khó đoán tươi cười, như vậy tươi cười quá mức phức tạp, rất khó ở xích ra kia trương nhìn như không có ra. Lại có cổ quái hoa văn trên mặt nhìn đến, trên mặt đất bị hoàn toàn đào xuyên lúc sau. Nó triệu hồi sở hữu tham dự khai quật dế nhũi, sau đó làm mấy chỉ cuồng hóa dế nhũi trên mặt đất theo huyệt động song song phương hướng luân phiên. Đi tới, thẳng đến mấy chỉ cuồng hóa dế nhũi lần thứ hai mất đi khống chế. Xâm nhập dự đồng căn cứ phát sinh nổ mạnh vị trí, nó nhớ kỹ an toàn khoảng cách. Sau đó thúc giục nó cuồng hóa thú tòa kỵ chậm rãi đi qua. Loại này hành động xem liên can, xích ra kinh hồn táng đảm. Nhưng cuối cùng thấy nó không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đều nhịn không được hoan hô lên, tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh. Đối với cái khác xích ra, đầu lĩnh vẫy vẫy tay. Ý bảo chúng nó có thể lại đây. Cái khác xích ra, đầu lĩnh tuy rằng trong lòng bồn chồn. Nhưng là vì không đến mức ở chính mình thủ hạ trước mặt mất mặt. Cũng đều căng ra đầu thấu qua đi tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh. Làm chúng nó từng người sử dụng mấy chỉ cuồng hóa dế nhũi tiến vào huyệt động. Chúng nó tắc đứng ở tại chỗ bất động. Vị trí này lựa chọn thực xảo diệu. Tức có thể sử dụng đến cuồng hóa dế nhũi. Cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, cuồng hóa dế nhũi không chịu khống chế sao. Một chúng đầu lĩnh vẫn là có thể cảm giác được chúng nó cụ thể vị trí. Lúc này chúng nó mới hiểu được cái này tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh dụng ý. Lập tức liền có cái, xích ra, đầu lĩnh an nại không được. Cũng không lại để ý tới làm chúng nó độc lập phá vỡ này chỗ phòng ngự ước định. Dẫn đầu đối với cảm ứng được vị trí phát động công kích ở nó chỉ huy hạ. Không ít có viễn trình công kích xích ra, đều đối với đại khái vị trí phát động tập kích tần. Thiệu Hành bọn họ chôn nhập bùa chú, thành lập pháp trận địa phương, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương. Thực mau mê hoặc pháp trận liền dần dần mất đi hiệu dụng. Hiển lộ ra tướng mạo sẵn có Tô Điềm nhanh chóng đem chủ hình ảnh cắt tới rồi bên ngoài công kích. Trường hợp, mọi người xem chính là một trận hãi hùng khiếp vía, nếu bọn họ không có thể được đến Tần Thiệu Hành. Đám người trợ giúp thiết lập pháp trận, đem dự đồng căn cứ hoàn toàn che giấu lên. Tại đây loại khủng bố dày đặc công kích hạ. Tuyệt đối sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, Kiều Nam nhìn kia tân nhiệm xích ra thủ lĩnh vẻ. Mặt đắc sắc, trong mắt hiện ra một tia châm chọc, ngay sau đó lại nhanh chóng giấu đi, Vu Dật Trung nhìn đã biến mất một cái, sự đồng căn cứ có. Chút lo âu nói, chúng nó có thể hay không bắt được quy luật, ở dùng như vậy biện pháp phá vỡ cái khác ngụy trang pháp trận. Vệ tư lệnh chỉ là quét mắt Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam biểu tình. Thấy bọn họ bình thản ung dung liền trong lòng đại định, này hai cái tiểu tử quả yêu nghiệt. Trực giác nói cho vệ tư lệnh, chỉ cần này hai người ở, dự đồng căn cứ là có thể kê cao gối mà ngủ. Chỉ là này nhị vị cao nhân trung quy chỉ là qua đường thần tiên. Có thể giữ được bọn họ nhất thời, vô pháp bảo bọn họ một đời, huống hồ hiện giờ thế đạo. Càng nếu không đoạn biến cương. Mới có thể vì chính mình vì cái này căn cứ tránh đến một phần sinh tồn không gian, cho dù có phượng. Xuyên căn cứ viện trợ, có pháp trận bảo hộ, bọn họ không đề cập tới thăng tự thân thực lực, cuối cùng cũng sẽ bị đào thải, mà đào thải liền ý nghĩa tử vong. Vệ tư lệnh hy vọng thông qua lần này thủ vệ chiến, tăng lên Quý Châu, Vu Dật Trung đám người thực chiến kinh nghiệm, cũng làm cho bọn họ càng thêm nhận rõ tự thân không đủ. Lúc sau lại hảo hảo học tập Tần Thiệu Hành bọn họ mang đến những cái đó, công pháp. Nhất định làm nhiều công ít bên ngoài truyền đến, xích ra, nhóm lớn tiếng hoan hô. Hiển nhiên công phá cái kia giả, dự đồng căn cứ. Làm chúng nó sĩ khí đại trấn, đối với cái này tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh. Còn lại bộ tộc xích ra, đầu lĩnh cũng cho cũng đủ tôn trọng. Cho dù chúng nó trong lòng đều có từng người bàn tính nhỏ. Nhưng này trói lọi công tích ai cũng không thể mạt sát huống chi đối phương nổi bật chính thịnh. Chúng nó phía trước mù quáng công kích tạo thành tổn thất. Một chúng xích ra, đều thấy. Mà nhân ra chỉ dùng chút không quan trọng gì cuồng hóa dế nhũi. Liền giải quyết một cái giả tạo, dự đồng căn cứ, loại này biện pháp cũng không khó khăn. Nếu thắng lợi có thể phục chế. Trong đó có mấy cái, xích ra, đầu lĩnh liền động tâm tư, bọn họ ngày thường liền ỉ vào thủ hạ. Xích ra, đông đảo, luôn muốn ở này đó, xích ra tộc đàn chiếm đầu to tiện nghi. Vừa mới lại thiệt hại nhân thủ, lại mất mạt, hiện tại vừa vặn mượn này tìm về chút trường hợp nếu kế tiếp chúng nó lựa chọn chính là thật sự. Dự đồng căn cứ, như vậy đầu tiên tấn công tộc đàn, hạng tới có quyền lên tiếng, liền tính chúng nó tấn công vẫn là cái giả, kia cũng bất quá là đáp thượng chút không đáng giá tiền cuồng hóa dế nhũi, so với những cái đó không. Lâu cuồng hóa thú, cuồng hóa dế nhũi thật sự không đáng giá nhắc tới, vì tranh đoạt thủ hạ tấn công quyền lợi. Mấy cái, xích ra, đầu lĩnh không ai nhường ai. Cái này làm cho nguyên bản muốn nhìn diễn tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh. Bất đắc dĩ rất nhiều chỉ có thể ra tới khuyên giải, Tô Điềm đem ra hỏa này sở hữu biểu tình động. Tác đều bắt giữ ra tới. Mọi người vẫn luôn cho rằng nó tuyệt đối không phải cái, xích ra chỉ số thông minh. Tuy rằng xa xa vượt qua bình thường cuồng hóa thú, cuồng hóa thể, thậm chí bọn họ chung một ít còn phù hộ bộ phận nhân loại ký ức. Nhưng là cho đến ngày nay, bọn họ cũng không phát hiện có một con xích ra khôn khéo đến loại trình độ này, nếu phía trước liền có như vậy một cái tinh vi, xích ra, đầu lĩnh. Như vậy ở chiến lược cách xa dưới tình huống, bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ cho tới hôm nay, cuối cùng kia mấy cái tưởng chiếm tiện nghi. Xích ra, đầu lĩnh như cũ không ai nhường ai, cái kia tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh cũng mất đi kiên nhẫn. Đơn giản liền dựa theo chúng nó chính mình nói biện pháp. Mỗi cái bộ tộc đều phái ra một cái am hiểu khai quật cuồng hóa thể. Xem ai có thể đi trước đến, lần này tân nhiệm xích ra, đầu lĩnh không có tham dự. Ở nó xem ra loại này chỉ vì cái trước mắt hạ. Hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện, nó lại không phải chân chính, xích ra. Nếu này đó ngốc mũ cam nguyện chịu chết, nó cũng không cần thiết ngăn đón. Hết chương.